Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 99 Đỉa Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê. 9. Hai người ở nhà chơi đùa sau một lúc lâu. Tiêu Tê đẩy hôm nay công tác, mang Trương Thần Phi đi Khuyết Đức nơi đó làm kiểm tra. Hoàn toàn bình phục, Khuyết Đức cầm kiểm tra đo lường báo cáo ngữ điệu phức tạp mà nói. Ta bình phục ngươi còn rất tiếc nuối. Trương Thần Phi đoạt quá báo cáo đơn. Xem ra ngươi là không nghĩ muốn tiểu cờ thưởng, là rất tiếc nuối. Khuyết Đức nhún nhún vai. Ở phát sinh y nháo phía trước, chạy nhanh bổ sung một câu. Bởi vì ta đạo sư kế tiếp nghiên cứu đã không có ý nghĩa, vốn dĩ hắn đạo sư tận sức với dung y học. Phương pháp trị liệu loại này chứng bệnh, nghe nói đã có điểm mặt mày. Hiện tại lại bị cùng y học hoàn toàn không đáp biên khoa học kỹ thuật thủ đoạn trị hết. Cái này thật sự không có di chứng sao? Có thể hay không tái phát? Tiêu Tê vẫn là có điểm không yên tâm ani, tái phát là sẽ không. Nhưng nếu lại lần nữa va chạm khả năng còn sẽ được với. Xác suất cùng lần đầu tiên đến giống nhau, Khuyết Đức nghiêm cẩn mà cấp ra đáp án. Bất quá hiện tại đã có thanh nội tồn công cụ. Nếu được với lại rửa sạch là được. Xác nhận không có việc gì. Trương Thần Phi lại tìm giám định cơ cấu làm giám định. Chứng minh chính mình đã hoàn toàn khang phục, không hề bị đến trí não hỗn loạn hội chứng ảnh hưởng. Lúc này mới mời Kim Bái luật sư, bắt đầu vì thư kiện làm chuẩn bị. Kịch bản trung gian ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian, hắn không ngừng một lần mà thề muốn đem trí não chế tạo thương bẩm báo táng ra bại sản. Cũng không phải nói chơi, cái chổi 2.0 còn ở khai phá thăng cấp, tương ứng tuyên truyền, hoạt động, cùng kiện tụng phối hợp, đều ở khua chiêng gõ mõ mà an bài, bận tối mày tối mặt. Mà mạn thế giới đều ở đưa tin cái kia được NB thường phụ thân. Tựa hồ hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Nửa tháng lúc sau, ở nước ngoài lưu, động diễn thuyết chương tri thức giáo thụ về nước. Rất nhiều truyền thông ở sân bay ngồi canh, chờ xem phú hào Trương Thần Phi cùng NB thường đoạt huy chương 33 gặp nhau một khắc. Nhưng mà, Trương Thần Phi không có tới. Ồn ào thanh từ xa tới gần, chương tri thức mang theo nghiên cứu đoàn đội xuất hiện. Nháy mắt bị phóng viên vây quanh cái chật như nêm cối. Trương giáo thụ, xin hỏi ngài phía trước có hay không nghĩ đến chính mình có thể được NB thưởng? Trương giáo thụ, ở nước ngoài lưu, động diễn thuyết còn thuận lợi sao? Hôm nay ngài nhi tử không có tới đón cơ. Xin hỏi hắn biết ngài phải về nước sao? Khi đến giá trị cuối tuần, Tiêu Tê đang ngồi ở biệt thự trong viện xem tiếp cơ phát sóng trực tiếp. Nghe thấy câu nói trong lòng căng thẳng. Sợ chương 33 nói ra cái gì không thích hợp nói tới. Cũng may chương tri thức đối sở hữu vấn đề giống nhau không thèm nhìn, chỉ vùi đầu đi con đường của mình. Béo bí thư dư viên tế ở trong đám người, nhìn chuẩn cơ hội dùng chính mình thịt mỡ đem chung quanh người văng ra, xông lên đi đưa cho chương tri thức một phùng hoa tươi. Chương tri thức nhìn kia tiểu mập mạp, trên mặt hiện ra hoảng hốt kinh hỉ. Tiêu Tê có chút ngoài ý muốn. Nói lý lẽ chương 33 không nên nhận thức dư viên. Hắn cũng công đạo dư viên cái gì cũng đừng nói. Ngẩng đầu nhìn về phía đang theo tiểu kim mau chơi đùa lão công. Muốn nói lại thôi, Trương Thần Phi cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn qua. Trong chốc lát luật sư muốn lại đây. Đôi ta nói điểm sự, chính ngươi uống xong ngọ trà được không? Buổi chiều trà mà thôi, lại không phải cơm chiều không cùng nhau ăn. Này còn cần báo bị sao? Tiêu Tê cảm thấy có chả. Kết quả luật sư tiên sinh dẫn theo cái công văn bao bước vào sân. Há mồm liền nói, đây là trước mắt sở hữu âm tần cùng video chứng cứ. Hai vị xem một chút còn có cái gì vấn đề. Xác nhận này đó có thể công khai này đó không công khai, bởi vì trận này kiện tụng là muốn công khai thẩm tra xử lý. Đến lúc đó sẽ thỉnh rất nhiều truyền thông tới. Mà có chút chứng cứ đề cập đến hai người ghi hình cùng âm tần, yêu cầu bọn họ lại xem một lần, để tránh tiết lộ cái gì riêng tư. Trương Thần Phi ngăn cản không kịp, chỉ có thể trừng mắt nhìn luật sư liếc mắt một cái, chột dạ mà nhìn về phía tiểu kiều thê. Tiêu Tê hiểu rõ, âm tần cùng video chứng cứ kia cùng nhau xem đi. Dứt lời, đẩy đẩy vẻ mặt không tình nguyện Trương Đại Điểu, kéo đi tầng hầm ngầm phòng chiếu phim môn sơ, bảo bối. Này đó ngươi đều xem qua. Kia cái gì? Trương Thần Phi khổ mặt, khuyên bất động tiểu kiều thê. chỉ phải đem đèn đều đóng, tận lực đem chính mình che giấu trong bóng đêm. Monster màn ảnh mở ra, bối cảnh là trung tâm thành phố căn hộ kia nhà ăn. Góc phải bên dưới có ngày cùng thời gian, vốn dĩ màn ảnh có chút hoảng, ổn định lúc sau xuất hiện ăn mặc long văn tạp dề Trương Thần Phi. Chính nghiêm túc mà ở thị nước trong pha lê trong chén xuyến ngón tay. Ngoặc kép, hôm nay, tại đây chậu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ, không hề hỏi đến trên đường sự như thế nào đột nhiên muốn thoái ẩn giang hồ. Tiêu Tê thanh âm từ màn ảnh mặt sau truyền đến. Ta nghĩ tới lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử, đang ở rửa tay người ngẩng đầu. Mãn nhãn thâm tình mà nhìn màn hình, luật sư tiên sinh rất có chức nghiệp tu dưỡng mà thường thường cúi đầu làm ký lục. Không hề có bị này hoang đường cốt chuyện ảnh hưởng, làm đương sự liền không giống nhau. Trương Thần Phi yên lặng xả quá một bên thảm che lại nửa bên mặt. Tiêu Tê nhẫn cười quay đầu xem hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn đi theo ghi hình nói. Kia Quang Tông liền không thể kế từ Á Thái Hắc Đạo đâu, ngọt thanh hơi thở phun ở nhị tiêm. Hơn nữa này cảm thấy thẹn độ bạo biểu lời kịch, thành công đem tổng tài đại nhân lỗ tai nhiễm hồng. Trương Thần Phi che lại kia chỉ lỗ tai, không thể tưởng tượng mà quay đầu. Đây là bị nhà mình tiểu kiều thê đùa giỡn. Viêm Viêm, ngươi học hư, có sao? Xem xong này đoạn, luật sư tiên sinh ngẩng đầu muốn hỏi chuyện. Đương màn hình ánh sáng nhạt phát hiện kia phu phu hay đang ở kề tai nói nhỏ. Chỉ có thể cúi đầu ấn chuyên phát tin kiện xem tiếp theo đoạn. Là ta trễ nải ngươi, hiện giờ đại thế đã mất vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu có kiếp sau, ta cái gì đều nghe ngươi, những lời này vừa ra tới. Vốn đang cười Trương Thần Phi nháy mắt lãnh hạ mặt tới. Dương mắt nhìn về phía màn hình xe cổ ký lục nghi bảo tồn xuống dưới hình ảnh. Ban đêm đường núi yên tĩnh không người, liền đèn đường cũng không có, chỉ dựa vào xe thể thao đại đèn chiếu sáng lên, động cơ tiếng gầm rú bị lập thể vườn quanh âm thả ra. Hoàn mỹ tái hiện lúc ấy tình cảnh, siêu chạy nháy mắt tăng tốc, ở khúc khúc chiết chiết trên sơn đạo lao ra đi, có thể so với tàu lượn siêu tốc, duỗi tay đem tiểu kiều thê mặt ấn tiến trong lòng ngực, không cho hắn xem mặt sau hình ảnh. Trương Thần Phi chính mình lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Money, trái tim như là bị một con bàn tay to nắm chặt trụ, cơ hồ muốn bạo rớt, chỉ kém một chút, bọn họ hai cái liền phải phiên họa huyền nhai. Mặt trên kia đoạn chậu vàng rửa tay không cần công khai. Một đoạn này công khai, Tiêu Tê từ lão công trong lòng ngực gian nan mà toát ra đầu. Đối luật sư nói, không công khai chứng cứ. Chỉ có thẩm phán cùng mặt khác tương quan nhân viên có thể nghe. Công khai còn lại là sẽ ở hiện trường truyền phát tin cho phép truyền thông lục xuống dưới. Cười về cười, hắn nhưng không nghĩ làm người ngoài xem Trương đại điểu chê cười. Chỉ cần hắn một người xem liền hảo. Mặt sau đều là đảo mang khi Annie lưu lại ghi âm. Trương Thần Phi nghe được nhắm thẳng sofa phùng toản. Bị tiểu kiều thê đào ra cưỡng bách nghe xong. Đem sở hữu đoạn phân hảo loại. Trương Thần Phi hồng thành tôm luộc, Giang Nhu Nhu án tử mở phiên tòa, trí não hỗn loạn hội chứng ở Hoa Quốc cảnh nội lần đầu tiên công khai hiện ra ở dân chúng trước mặt, khiến cho cực cao chú ý, bởi vì NC cùng Thạch Phi đạt thành hợp tác hiệp nghị. Lần này đầu mâu liền không hề chuyên chỉ bọn họ, mà là đề cập tới rồi chế độ sở hữu tạo thương. Phía trước cho rằng NC bị tìm phiền toái còn ở sống chết mặc bay, mặt khác hai nhà chế tạo thương phát hiện manh mối không đúng, lập tức ra tay cảnh Thái Bình giả tạo. Bọn họ mua được một ít cái gọi là chuyên gia ra tới phổ cập khoa học. Nói cái này chứng bệnh phát bệnh suất cực thấp. Hơn nữa cùng không lo sử dụng có quan hệ không cần khủng hoảng. Lại mua quan hệ xã hội công ty. Ý đồ đem chuyện này quy kết với Lăng C. Giang Nhu Nhu gần nhất mấy tháng đều không có thông cáo. Đây là muốn quá khí. Ăn vạ Lăng C đâu. Ha ha ha ha, bởi vì khái đến đầu óc mỗi ngày nói tướng thanh, ta mẹ nó cười chết, ta đây một bên làm thi đại học để một bên đâm đầu có phải hay không là có thể khảo trạng nguyên. Cái này chứng bệnh quốc nội người cũng không hiểu biết, đều cảm thấy là ở vô nghĩa. Mọi người ở đây cho rằng việc này liền phải như vậy đi qua thời điểm. Trương Thần Phi đột nhiên đem Louis 13 chế tạo thương cáo thượng tòa án. Tỏ vẻ chính mình chính là trí não hỗn loạn hội chứng người bị hại cũng thiếu chút nữa mất đi tính. mạng. Rồi sau đó, một đoạn xe cẩu ký lục nghi video bị truyền tới trên mạng. Đen nhánh trên sơn đạo, xe ở chạy như điên, mau dừng lại tới, Trương Thần Phi, phía trước nguy hiểm, a, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, Tiêu Tê thanh âm đều thay đổi điều, ta yêu ngươi, trí năng hệ thống ứng hòa thanh, chói tai tiếng thắng xe, không có việc gì bảo bối, ta tỉnh không có việc gì, ngoặc kép, ngắn ngủn vài phút video, kinh tâm động phách, bởi vì này phu phu hai fan đông đảo. Đại gia thực dễ dàng phân biệt ra tới bọn họ thanh âm ni mà hai cái hàng tỷ phú hào. Không có khả năng vì điểm này bồi thường mà đi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không có khả năng làm loại này nhàm chán lăng xê. Mức độ đáng tin phi thường cao. Trời ạ, này cũng quá nguy hiểm. Ô ô, thiếu gia nói câu kia ta yêu ngươi, thời điểm. Đột nhiên liền nước mắt băng rồi. Trương Thần Phi hiện tại còn bệnh sao? Có thể hay không ảnh hưởng Thạch Phi quản lý à? Trách không được gần nhất Ngân Hà Vinh Quang tổng ra Bắc trên lầu bịa đặt tư mã. Ngân Hà Vinh Quang nơi nào ra Bắc? Thần Phi 33 khai thác phóng phát sóng trực tiếp. Mau đi xem, tin tức thả ra đi cùng ngày. Vì phòng ngày hôm sau giá cổ phiếu sụt, Trương Thần Phi đi tới lần trước Tiêu 33 làm sáng tỏ tai tiếng kia gian studio. Phòng phát sóng trực tiếp một khai, nháy mắt trên vào tới hơn 1.000 vạn người xem. Cũng lấy dây nhớ mà điên chướng. Chuyện này bản thân chú ý độ cực cao. Hơn nữa hai người bản thân lực ảnh hưởng. Nếu không phải ba Tiêu server cường đại, giờ phút này đã tạp đốn hỏng mất. Trương Thần Phi ăn mặc một thân cao định Tây Trang, ngồi ở trên sofa. Chào mọi người, hoan nghênh đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Ta người chủ trì còn không có tới, cho nên chờ một lát người chủ trì ghế dựa không? Khách quý chính mình ngồi ở trước màn ảnh, lẻ loi có chút đáng thương, nhưng mà người xem cũng không đồng tình hắn, ngược lại soát mãn bình, ha ha ha, ở tức phụ công ty còn bị khinh bỉ, Thần Phi 33 không cần túng, tạp bãi, qua 5 phút đồng hồ, ăn mặc cùng hệ liệt Tây Trang người chủ trì nhập kính, ngượng ngùng, đợi lâu, người này người chủ trì cũng thật đủ đại bài, tổng tài đại nhân từ làn đạn trung ngừng, đầu. Cười lạnh nhìn về phía bị này đến trễ người chủ trì. Tiêu Tê, chơi đại bài người chủ trì ngồi xuống nghiêng liếc hắn. Như thế nào, ngươi có ý kiến, không ý kiến, ngươi nói, bao lâu ta đều nguyện ý chờ tác giả có lời muốn nói. Kết thúc đếm ngược 2/3 à, này chương sửa lại thật lâu, đợi lâu, hết chương.